Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Sinh nhìn chằm chằm Trung Kỳ không nói gì, nhìn đến mức cô sờn cả gai ốc, bất giác rời mắt đi chỗ khác. Nghe cô nói, chơi được, anh biết cô chỉ nói cho sướng miệng, không hề để tâm, chơi được. Lý Dật Sinh nghịch chìa khóa xe trên tay, chậm rãi hỏi, kiểu hôn xong rồi bỏ đi, không thừa nhận à? Trung Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu sự bối rối trong lòng. Người này đang nói gì vậy? Cô hôn xong rồi không thừa nhận lúc nào chứ? Chẳng lẽ đó không phải là mơ? Lúc say cô thật sự đã hôn anh ta. Hai, rượu chè thật hại thân. Em thấy anh cũng rất nhập tâm mà. Em nói, bí mật, là bí mật kiểu gì? Lý Dật Sinh không tiếp lời cô, hỏi tiếp với giọng điệu bất lực. Kiểu ở công ty thì giả vờ không quen biết, rồi đến chỗ không có người thì nắm tay, ôm hôn à, đó vốn dĩ chỉ là chuyện của hai người. Người khác có biết hay không cũng không sao. Trung Kỳ nhún vai, không phủ nhận, sau đó ngẩng lên hỏi ngược lại. Em nhớ anh đã từng nói, nếu hôn nhau lần nữa, anh muốn đến chỗ không có người. Đây là lời anh ta đề nghị sau nụ hôn đầu tiên dưới mưa của họ. Sao đến lượt cô lại không được? Lý Dật Sinh liếc nhìn cô. Cô đang đánh cháo khái niệm. Anh chỉ muốn làm chuyện thân mật ở nơi kín đáo, chứ không cần phải giấu giếm mối quan hệ. Rồi sao nữa? Giấu giếm mãi à? Anh nhíu mày. Trung Kỳ nuốt nước bọt. Không ngờ anh lại dồn ép cô như vậy. Cô như đang trong buổi phỏng vấn. Đầu óc nhanh chóng vận động, cố gắng đưa ra câu trả lời tốt nhất trong thời gian ngắn. Không công khai thì có rất nhiều lợi ích, ví dụ như anh có thể tránh được nhiều lời ra tiếng vào. Nếu phát hiện không hợp nhau thì có thể chia tay thoải mái. Dù sao cũng có không ít người để ý đến anh, cô chưa xác định yêu đương đã nghĩ đến chuyện chia tay. Quả nhiên chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Lý Dật Sinh nhếch môi. Lý Dật Sinh im lặng một lúc lâu, nhìn cô thản nhiên, nói đông nói tây, rõ ràng là không có thái độ muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh lạnh nhạt nói, nếu em chỉ muốn chơi đùa, thì cuộc trò chuyện này không cần tiếp tục nữa. Trung Kỳ thản nhiên chào tạm biệt Lý Dật Sinh, trở về nhà, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy chán nản. Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thầm nghĩ anh ta đang nghiêm túc hay đang nói đùa. Cô chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh. Từ trước đến nay, họ liên tục thả thính nhau, nhưng không ai chịu nói rõ. Dừng lại ở đây cũng tốt. Đàn ông mà, cuối cùng rồi cũng sẽ rời đi. Cô tự nhủ hãy tận hưởng quá trình, không cần quan tâm đến kết quả. Sáng hôm sau, Tôn Mạn gọi Trung Kỳ và Đồng Giai Minh vào văn phòng với vẻ mặt khó chịu. Trung Kỳ và Lộ Lộ nhìn nhau, dùng khẩu hình miệng hỏi chuyện gì vậy. Lộ Lộ ra hiệu cô ấy cũng không biết, nhưng vẫn an ủi Trung Kỳ. Chị ấy thường như vậy, không sao đâu. Trong văn phòng, Tôn Mạn cau mày chất vấn. Tại sao ngân sách quý 4 lại báo cáo lên phòng tài vụ mà không thông qua cô ta? Trung Kỳ xem lại lịch sử trò chuyện, rõ ràng cô đã nói với Tôn Mạn về việc báo cáo ngân sách. Cô gửi cho tôi, nhưng tôi có trả lời không? Trung Kỳ cứng họng, Tôn Mạn tiếp tục truy hỏi. Không trả lời mà sao cô tự ý quyết định? Trung Kỳ giải thích, phòng tài vụ có thời hạn. Cô là trợ lý của tôi hay trợ lý của phòng tài vụ? Nếu vậy, lời của tôi không có tác dụng. Sau này cô cứ nghe theo phòng tài vụ là được. Trung Kỳ biện minh, Giai Minh nói đã gọi điện báo cáo cho chị. Chị nói cứ làm theo quy trình cũ. Tôn Mạn như thể chưa từng nhận được cuộc gọi nào, liếc nhìn cô. Tôi nói làm theo quy trình cũ, nhưng tôi có nói làm theo số tiền đã báo cáo không? Tại sao không gửi email chờ tôi trả lời? Khoản tiền lên đến hàng triệu tệ, cô cứ thế mà báo cáo lên à? Trung Kỳ không nói gì nữa. Bổ sung lại quy trình cho tôi. Còn nữa, viết bản kiểm điểm. Tôn Mạn nhìn cô, tôi đã nói rồi, đi làm mà không tỉnh táo, điểm đánh giá sẽ bị ảnh hưởng. Trung Kỳ im lặng trở về chỗ ngồi. Tôn Mạn làm ầm ĩ không nhỏ. Lộ Lộ và Đồng Giai Minh đã quan sát từ bên ngoài cửa kính. Đợi Trung Kỳ ra ngoài, họ vây quanh hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nghe Trung Kỳ kể lại, Đồng Giai Minh tức giận chửi thề. Viết kiểm điểm, trừ lương, chuyện còn con mà cũng trừ lương. Lộ Lộ cũng ngạc nhiên. Nửa năm trước Giai Minh ghi sai số tiền hợp đồng còn không bị trừ lương. Đồng Giai Minh nghiến răng nghiến lợi. Tôi thật sự đã gọi điện thoại. Lộ Lộ trừng mắt nhìn Đồng Giai Minh. Cậu làm việc với chị ta lâu như vậy, không biết phải lưu lại bằng chứng sao? Đây là chiêu trò quen thuộc của Tôn Mạn. Không nói rõ ràng, sau đó mới bắt lỗi. Tôi bảo Trung Kỳ nhắn tin cho chị ta. Tôi gọi điện thoại, cứ tưởng là chắc chắn rồi. Đồng Giai Minh hối hận đập tay lên đùi. Chuyện này vốn không nghiêm trọng đến vậy. Trước đây chị ta chưa bao giờ quản lý, cũng chưa bao giờ hỏi han. Xin lỗi cô nhé, Trung Kỳ, Lộ Lộ xoa cằm phân tích. Tôi thấy, chị ta đang nhắm vào Trung Kỳ. Tại sao? Trung Kỳ không hiểu, tin đồn giữa Trung Kỳ và Lý Dật Sinh ồn ào như vậy. Dù thật hay giả, thì Tôn Mạn cũng đã từng chủ động thể hiện tình cảm với Lý Dật Sinh. Giờ thì cấp dưới của cô ta lại dính vào lùm xùm với Lý Dật Sinh. Chắc chắn sẽ có người so sánh cô ta với Trung Kỳ. Đúng là mất mặt. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lộ Lộ. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng là dựa trên sự hiểu biết của tôi về chị ta, nên độ chính xác chắc cũng cao. Đồng Giai Minh cũng đồng tình. Họ nói xong, nhìn về phía Trung Kỳ, chờ cô ấy phát biểu ý kiến. Trung Kỳ không giải thích, chỉ bình tĩnh mở máy tính. Thôi bỏ qua đi, dù sao cũng là do em sơ suất. Nếu làm theo quy trình, báo cáo với chị ta từng bước, thì sẽ không xảy ra lỗi. Tan làm, Trung Kỳ đến nhà đới chắc dậy kèm. Cô vốn dĩ chẳng muốn đi, nhưng nghĩ đến việc đã bị trừ lương. Tiền dậy thêm vẫn phải kiếm nên đành cắn răng. Đới chắc nhận ra cô không vui. Sau khi học xong liền hỏi cô có chuyện gì buồn. Lại còn đặc biệt lấy nước cho cô, mời cô ở lại chơi Lego cùng. Trung Kỳ liếc nhìn, vẫn là mô hình lâu đài Disney đang dang dở đó. Chơi Lego có thể giúp thư giãn, tâm trạng sẽ tốt hơn. Trung Kỳ ngạc nhiên, từ bao giờ cậu nhóc này lại quan tâm đến tâm trạng của cô vậy? Tình yêu giúp con người trưởng thành. Đới Trác giả vờ nghiêm túc, đằng sau một người đàn ông hoàn hảo chắc chắn không thể thiếu sự dạy dỗ của phụ nữ. Trung Kỳ bị cậu ta chọc cười. Thấy cô cười, Đới Trác đột nhiên hỏi, chị với anh họ em thế nào rồi? Trung Kỳ mím môi, thế nào là thế nào? Không phải hai người đang... Đới Trác ngẩng lên, do dự, hai người không yêu nhau à? Ai nói với cậu là chúng tôi yêu nhau? Vậy sao lúc trước chị lại tò mò về anh ấy như vậy? Trung Kỳ hỏi ngược lại, có ai mà không tò mò về anh ấy chứ? Đới Trác cứng họng, cậu ta nghĩ kỹ lại. Đúng là vậy thật, Lý Dật Sinh sở hữu ngoại hình, vóc dáng và lý lịch hoàn hảo. Anh ta luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ đâu. Chỉ cần gặp gỡ anh ta một lần, khó ai có thể không bị thu hút. Đới Trác cười hì hì, chị Kỳ, xin lỗi, em đã đánh giá thấp chị rồi. Trung Kỳ thầm thở dài, thầm nghĩ, cô cũng chỉ là người thường thôi. Trung Kỳ nghịch những mảnh ghép Lego trên tay, giả vờ hỏi bâng quơ, anh họ cậu đã yêu đương bao nhiêu lần rồi? Hình như chỉ một lần thôi. Mọi người đều biết sao? Vâng, Đới Trác nhìn cô, sao thế à? Trung Kỳ tập trung vào mảnh ghép Lego trên tay. Lắc đầu, không có gì, vài phút sau. Đới Trác nhận được một cuộc gọi. Cậu ta nhìn vào màn hình, vừa bắt máy đã hỏi, anh đến rồi à? Anh lên đi, em với chị Kỳ đang chơi Lego. Người đầu dây bên kia nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. Trung Kỳ cảnh giác hỏi, anh nào của cậu? Anh họ em chứ ai? Anh ấy ở dưới lầu à? Anh ấy đang ăn cơm gần đây. Mua đồ ăn khuya mang đến cho em. Đới Trác đứng dậy định mở cửa. Chị Kỳ, ăn cùng em nhé. Trung Kỳ định hỏi sao cậu ta không nói trước. Nhưng lại thôi, người ta có lý do gì phải nói trước với cô chứ? Chưa kịp suy nghĩ, tiếng bước chân đã vang lên trên cầu thang. Họ vừa mới cãi nhau hôm qua, hôm nay lại gặp mặt. Trung Kỳ nhìn chằm chằm vào cửa, nuốt nước bọt. Đới Trác đã ra mở cửa, đứng đợi Lý Dật Sinh. Anh, vào đi. Đới Trác lấy dép lê trong tủ giày ra. Hai tuần nay không trốn học chứ? Giọng nói trầm ấm của Lý Dật Sinh vang lên. Trung Kỳ bất giác thẳng lưng. Tuyệt đối không. Bây giờ em đi học ở trường với học thêm ở nhà đều không vắng buổi nào. Đới Trác vỗ ngực cam đoan. Không tin anh cứ hỏi chị Kỳ. Trung Kỳ quay đầu lại. Chào Lý Dật Sinh. Lý Dật Sinh xách túi giữ nhiệt đi về phía bàn ăn. Khi đi ngang qua cô, anh lịch sự gật đầu đáp lại. Ánh mắt dường như không muốn dừng lại trên người cô. Đới Trác đi theo. Ô, lên một tiếng. Trời ơi, thơm quá. Trung Kỳ bị bỏ lại một mình trong phòng khách. Cô ngồi trên thảm ngẩn người một lúc, rồi đặt mảnh ghép Lego xuống. Nói với Đới Trác, tôi về trước đây. Đới Trác gắp một con tôm bỏ vào miệng. Ăn cùng em đi chị Kỳ. Anh họ em mua nhiều lắm. Trung Kỳ đã thay giày ở cửa. Thôi, hai người ăn đi. Rồi chạy ra khỏi nhà Đới Trác như chạy trốn. Cô vừa định xuống lầu thì cửa phía sau lại mở ra. Một bóng người phủ xuống. Không cần nói cũng biết là ai. Lý Dật Sinh mím môi nhìn cô. Không nói gì, nắm lấy tay cô kéo sang nhà đối diện. Nhà đối diện là căn hộ cũ của Lý Dật Sinh. Trung Kỳ đã từng đến một lần. Hành lang hẹp và tối. Lý Dật Sinh đứng yên ở đó. Không có ý định vào trong. Cũng không bật đèn. Xung quanh tối om, càng làm tăng thêm sự yên tĩnh trong nhà. Yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Lý Dật Sinh đi thẳng vào vấn đề. Hỏi cô có phải đang chịu oan không? Trung Kỳ sững người, mới hiểu ra anh đang nói đến chuyện công việc. Cô ngạc nhiên nhìn anh, thầm nghĩ sao anh biết hết mọi chuyện vậy? Lý Dật Sinh cũng không muốn biết, nhưng Hứa Văn Dục lắm mồm, cứ như phát thanh viên, liên tục cập nhật tin tức cho anh. Anh tất nhiên cũng biết chuyện Trung Kỳ viết kiểm điểm, bị trừ lương, anh có chút bực mình. Bực vì cô quá thật thà, để mặc cho Tôn Mạn và đồng nghiệp bắt nạt. Chuyện đâu phải lỗi của riêng cô, sao cô lại ôm đồm hết trách nhiệm về mình chứ? Giai Minh không bắt nạt em, anh ấy đối xử với em rất tốt. Trung Kỳ nói với giọng điệu bình thản, không biết có phải do cách gọi thân mật Giai Minh đã kích thích anh hay không. Lý Dật Sinh cười lạnh, tốt đến mức nào? Tốt đến mức có thể nhận lỗi thay cậu ta à? Trung Kỳ cứ tưởng mình nghe nhầm. Cô nghe ra trong lời nói của anh có chút ghen tuông. Cứ coi như là một bài học đi. Trung Kỳ cố gắng nói với giọng điệu thờ ơ. Em cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với công việc như vậy. Lần sau sẽ chú ý hơn. Lần sau gặp chuyện như vậy, hãy báo cáo với Tôn Mạn trước. Nếu như lần này liên quan đến các phòng ban khác, em phải nói rõ tình hình cho Tôn Mạn, để cô ấy đứng ra giải quyết. Đừng tự ý quyết định thay cô ấy. Lý Dật Sinh dặn dò. Cô ấy rất để ý chuyện này. Giọng điệu Lý Dật Sinh nghiêm túc, không hề có cảm xúc, chỉ đơn thuần là dạy cô cách xử lý. Trung Kỳ ngạc nhiên vì sao anh lại hiểu rõ Tôn Mạn như vậy. Nghĩ lại, kinh nghiệm làm việc và giao tiếp của anh đều hơn cô rất nhiều. Trung Kỳ im lặng một lúc, rồi nói, em biết rồi. Trong bóng tối, đôi mắt cô long lanh như nước, khiến người ta không khỏi thương xót. Lý Dật Sinh nhìn vào mắt cô, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Xin lỗi em, không khí vốn căng thẳng, nghiêm túc, bỗng chốc trở nên mờ ám vì ánh mắt chạm nhau. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở bình thường cũng trở nên nặng nề. Trung Kỳ rời mắt đi, đặt tay lên nắm cửa. Em về đây. Giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh nắm chặt. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thì cả người đã bị anh đẩy vào cửa. Lý Dật Sinh dùng một tay giữ gáy cô, tách môi cô ra, hôn cô một cách mạnh mẽ. Không phải nói muốn bí mật sao? Môi chạm môi, Trung Kỳ nghe thấy Lý Dật Sinh nói. Vậy, thử xem sao? Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.